Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5375, ngôn xuất pháp tùy, chương 5379, ngôn xuất pháp tùy. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, hết thảy tới như vậy bất ngờ, biến mất lại như vậy đột nhiên, chỉ còn lại có ầm ầm tiếng oanh minh, như cũ tại quanh quần, dường như, vừa mới hết thảy đều là giả tượng. Tựa như, cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là trên thực tế, phương thiên địa này bên trong sở hữu thiên đạo pháp tắc đều đã cải biến. Mà lại, cái này cải biến là vô cùng tàn khốc, vô cùng máu tanh. Cái gì gọi là đạo tiêu ma chướng? Cái gì gọi là đạo chướng ma tiêu? Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tại phương thiên địa này bên trong, đây tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy. Cái gọi là đạo tiêu ma chướng, nói đúng là chỉ muốn chém giết một tên thánh tộc ma tộc tu sĩ liền sẽ đạt được thánh tộc tu sĩ toàn bộ tu vi cùng cảnh giới. Đạo tiêu bao nhiêu, ma liền tăng bao nhiêu. Ngược lại, chỉ cần đứng giết một tên ma tộc, thánh tộc liền sẽ đạt được ma tộc tu sĩ toàn bộ tu vi cùng cảnh giới. Ma tiêu bao nhiêu, đạo liền tăng bao nhiêu. Đây là một trận bất tử không tu linh cùng trò chơi. Linh cùng trò chơi lại được xưng là linh cùng đánh cược. Là chỉ một loại trò chơi bên trong. Du hí giả có thua có thắng. Một phương chỗ doanh chính là một phương khác chỗ thua. Một cộng một giảm phía dưới. Trò chơi tổng thành tích vĩnh viễn là không. Rộng khắp dùng cho có bên thắng tất có bên thua cạnh tranh cùng đối kháng. Đổi đến lần này băng phôi chi chiến. Ma tộc lấy được, chính là thánh tộc tổn thất. Giữa song phương được mất tổng cộng, vĩnh viễn là linh. Nếu như một phương triệt để thắng lợi, hắn liền sẽ có được hết thảy. Mà bại người, thì sẽ mất đi sở hữu. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng. Sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía trước người bốn viên đại tướng. Cái này bốn viên đại tướng, theo thứ tự là Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long. Lúc cho tới bây giờ, Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long đã bổ túc tất cả hao tổn. Cả người thực lực, hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Nguyên bản, kỳ thực hẳn không có nhanh như vậy. Vẻn vẹn thời gian 2000 năm mà thôi. Căn bản không đủ đền bù hết thảy. Thế nhưng là vận khí của bọn hắn, thật sự là quá tốt. Vậy mà đụng phải Chu Hoành Vũ. Hơn 2000 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ tiêu hao lượng lớn bức xạ bom, đem chọn cái tử vong vực sâu bên trong hơn 9 thành cao giai hỗn độn hung thú toàn bộ chém giết. Tuy nhiên, Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Cửu Thải Thánh Long lấy được ích lợi chiếm so rất nhỏ, thế nhưng là không ngăn nổi tổng thu hoạch thực sự quá lớn a. Tùy tiện dẫn bạo một quả bức xạ bom, liền có thể trong nháy mắt oanh sát hàng tỷ chỉ bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Phân phối đến trên người bọn họ thời điểm, một ngày thu hoạch, cũng đủ để bù đắp được tu sĩ khác một cái nguyên hội. Cũng chính là 129,600 thiên thu hoạch. Hơn 2000 năm thời gian, đủ để đem bọn hắn sở hữu hao tổn, toàn bộ bổ túc. Đầu tiên là Cửu Thải Thánh Long. Tuy nhiên, hắn đã đem 12 đầu cơ sở đại đạo cùng không gian đại đạo giao dịch cho Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là trên thực tế, lần này giao dịch cũng không có bới hắn can. Hết thảy 13 đầu đại đạo, hắn đều lưu lại một hạt giống. Tại hơn 2000 năm pháp lực quán trú phía dưới, 13 đầu đại đạo đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, khoa trương nhất chính là, tại lượng lớn pháp lực cung ứng dưới, hắn đã bắt đầu hướng về thiên đạo chí thánh bước vào. Về phần Thanh Nhãn Bạch Lang, hắn theo trời sói trong cổ mộ lấy được thiên lang chiến thể, đã triệt để khôi phục. Năm đó mới được thiên lang chiến thể lúc, thiên lang chiến thể là lấy cương thi hình thái xuất hiện. Một thân năng lượng, gần như khô kiệt, một thân pháp lực cũng tiêu tán trống không. Bất quá, đi qua 2000 năm pháp lực tầm bổ cùng quán chú, Thiên Lang chiến thể chẳng những đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại, tại cảnh giới cùng tu vi phía trên, ngược lại còn càng lên hơn một tầng lầu. Cho dù cùng đỉnh phong thời kỳ Thiên Lang cổ thánh so ra, cũng là chỉ mạnh không yếu. Về phần Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu, vậy liền càng không cần phải nói. Cùng hiện tại Bạch Hồ cổ thánh một dạng, nàng chỉ là pháp lực khô kiệt mà thôi, cũng không phải là binh giải trọng tu. Mọi người đều biết, pháp lực một khi triệt để tiêu hao sạch, như vậy pháp lực liền sẽ khô kiệt. Chỉ phải cần một khoảng thời gian khôi phục, liền có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Khôi phục pháp lực, cùng lại tu luyện từ đầu, cái này căn bản cũng không phải là một chuyện. Lại tu luyện từ đầu, là bắt đầu từ số không. Mà khôi phục pháp lực, liền như khôi phục thể lực một dạng. Không cần tu luyện, chỉ cần tiếp tế. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tại thôn phệ tinh nguyên, khôi phục pháp lực đồng thời, những thứ này tinh nguyên cũng sẽ đồng bộ tăng lên pháp lực của nàng tổng lượng. Chẳng hạn như, một gốc thiên niên nhân sâm có thể khôi phục đại lượng pháp lực. Thế nhưng là, người đừng tưởng rằng, cái này ngàn năm thân người ăn hết về sau, chỉ khôi phục pháp lực. Đang khôi phục pháp lực đồng thời, thiên niên nhân sâm còn sẽ tăng lên pháp lực hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá, so ra mà nói, gia tăng pháp lực, xa so với khôi phục pháp lực ít mà thôi. Một gốc thiên niên nhân sâm có thể khôi phục 1000 năm pháp lực, nhưng lại chỉ có thể gia tăng 100 năm tu vi. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, chẳng những đã hoàn toàn khôi phục pháp lực, mà lại, pháp lực của nàng tu vi, cũng điên cuồng tăng lên rất nhiều. Cùng trước kia đỉnh phong trạng thái so sánh, Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, cường đại gần như gấp đôi. Sau cùng cũng là Dạ Thiên Hàn. Chỉ riêng pháp lực mà nói, cho dù là Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu, cũng xa kém xa cùng Dạ Thiên Hàn tức xa chiến thể đánh đồng. Có cái này tức xa chiến thể về sau, Tô Liễu Nhi thậm chí ngay cả huyền quy pháp thân đều bỏ được tặng người. Thật sự là, cái này tức xa chiến thể thực sự quá mạnh mẽ. Tức xa chiến thể pháp lực càng là siêu việt không lượng cấp. Đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi đều trốn ở cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng khu vực. Tại cái kia tử vong vực sâu bên trong, điên cuồng săn giết. Tại bất tử bất diệt tức xa chiến tướng rảo sát phía dưới, có thể trong nháy mắt miểu sát một tôn bát giai thần thú. Cũng có thể tại trăm hơi thở bên trong, chém giết một tôn cửu giai thánh thú. Phải biết, dạng này tức xa chiến tướng, cũng không phải một tôn hai tôn, mà chính là khoảng chừng 3000 tôn. Đi qua hơn trăm triệu năm bên trong, đổi đến cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng khu vực, cái kia chính là mấy tỷ năm bên trong. Bình quân mỗi một hơi thở, sẽ chém giết 3000 tôn bát giai thần thú. Bình quân mỗi trăm hơi thở, sẽ chém giết 3000 tôn cửu giai thánh thú. Loại trạng thái này, vô hạn tiếp tục, một mực giữ vững được 10 ức nhiều năm. Lúc cho tới hôm nay, liền Dạ Thiên Hàn chính mình, cũng không biết tức xa chiến thể pháp lực, đến cùng tích lũy bao nhiêu. Giờ này khắc này, chỉ nói chiến lực lời nói, vẫn là Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu mạnh nhất. Muốn thuyết pháp lực lời nói, vẫn là Dạ Thiên Hàn tức xa chiến thể càng kinh khủng. Về phần Thanh Nhãn Bạch Lang cùng cửu thải Thánh Long, tuy nhiên cũng không tính yếu, nhưng là tổng nói đến, nhưng vẫn là một chút kém một bậc. Nhìn lên trước mặt bốn thành viên lớn đem, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Tiếp đó, bốn người các ngươi có thể tự do săn giết. Ngoặc kép, ta không hạn chế các ngươi dùng phương pháp gì, cũng không quản các ngươi làm dùng thủ đoạn gì. Nói tóm lại, toàn bộ hoang cổ đại lục đều là các ngươi săn giết tràng. Cái này lần thứ ba băng phôi chi chiến sơ kỳ, từ bốn người các ngươi phụ trách. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bốn viên đại tướng nhất thời sáng lên ánh mắt. Đạo tiêu ma trướng, đạo trướng ma tiêu. Giờ này khắc này, phương thiên địa này pháp tắc đã hoàn toàn thay đổi. Tại loại này pháp tắc phía dưới, giết địch càng nhiều, lấy được ích lợi lại càng lớn. Bọn họ đã sớm chờ không vội, muốn bắt đầu săn giết. Ầm ầm, một trận trong tiếng nổ vang. Trước hết hành động là Tô Liễu Nhi, 3000 tôn tức xa chiến tướng, ầm vang nện rơi trên mặt đất. Thả mắt nhìn đi, 3000 tôn tức xa chiến tướng, nhìn từ bề ngoài, tựa hồ cũng không xuất sắc, thân cao cũng liền hơn 1 thước 7 điểm, toàn thân thổ hoàng sắc, liếc một chút nhìn sang, phảng phất như là bùn đất nung mà thành tượng gốm một dạng. Hoàn toàn không giống là có sinh mệnh tồn tại. Bất quá, nếu như ngươi vì vậy mà xem thường bọn hắn mà nói, vậy coi như 10 phần sai. Lúc cho tới bây giờ, 3000 tức xa chiến tướng đều có được đỉnh phong cổ thánh cảnh giới cùng thực lực. Mà lại, 3000 tức xa chiến tướng là bất tử bất diệt. Mới vừa xuất hiện, 3000 tức xa chiến tướng liền cung kính đối với Dạ Thiên Hàn cùng Chu Hoành Vũ một đoàn người ôm quyền. Sau một khắc, 3000 tức xa chiến tướng thân thể xoay tròn ở giữa, trong nháy mắt hóa làm 3000 đạo màu vàng nhạt xa lưu, lặng yên không tiếng động cuốn ra ngoài. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, 3000 đầu xa lưu lặng yên không tiếng động chưa đi đến phía trên vỏ quả đất bên trong, không thấy bóng dáng. Hết chương.